Chương 6, thiếu nữ tình cảm. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ một mặt tỉnh tỉnh dáng vẻ, mà một bên Lưu Minh Hạo trong mắt lóe ra một tia che lấp, hỏi, Thanh Tuyết, ngươi biết vị tiểu huynh đệ này Lăng Thanh Tuyết nhưng căn bản không để ý đến Lưu Minh Hạo, mà là một mặt hưng phấn đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, hỏi, Hạ Nhược Phi, ngươi không nhớ rõ ta Zoe ta là Lăng Thanh Tuyết A của ngươi sơ trung bạn học không chỉ Lương Tề Siêu, Lưu Minh Hạo, Lô Văn cùng Lục Bình cảm thấy khó mà tin nổi, liền ngay cả Hạ Nhược Phi. QNZ hoàn toàn làm ngộng, một lát hắn mới nói, thật giống có một chút ấn tượng ngươi muốn đã dậy rồi. Lăng Thanh Tuyết cao hứng nói rằng, quá tốt rồi, ta cho rằng ngươi thật đem ta đã quên đây. Đang khi nói chuyện, Lăng Thanh Tuyết cả người đều sắp kề sát tới Hạ Nhược Phi trên người, cái kia cao vóc hai vú càng là cùng Hạ Nhược Phi lồng ngực gần trong gang tấc. Hạ Nhược Phi có chút không tự nhiên địa lui về phía sau nửa bước. Lương Tề Siêu đám người không khỏi lần thứ hai lật đổ chính mình ba nhìn. Lạnh như băng Lăng Thanh Tuyết dĩ nhiên QNZ có như thế một mặt, hơn nữa vừa nay Hạ Nhược Phi rõ ràng chính là không có nhớ tới đến, thuận miệng nói qua loa chi ngữ, Lăng Thanh Tuyết lại sẽ tin. Cái này luôn luôn lấy trí tuệ bình tĩnh xưng Lăng Kỳ ăn uống tiểu công chúa lúc nào biến thành một cái từ đầu đến đuôi mê gái Lương Tề Siêu đám người, bao quát Hạ Nhược Phi chính mình cũng không biết, kỳ thực sơ chung 3 năm Lăng Thanh Tuyết đều là Hạ Nhược Phi lớp cách vách học sinh. Hạ Nhược Phi ở sơ trùng cũng coi như là nhân vật nổi tiếng, túc cầu bị đá cực kỳ tốt, hơn nữa vóc người cũng coi như là ánh mặt trời đẹp trai, yêu thích của hắn nữ sinh không ít. Lăng Thanh Tuyết chính là một người trong đó. Quan trọng nhất chính là, mùng 2 năm ấy có một lần Lăng Thanh Tuyết ở cửa trường học phụ cận bị một đám tên côn đồ các ké vây quanh đùa giỡn, chính là Hạ Nhược Phi xông lên phía trước đem đám kia tên côn đồ các ké đánh chạy. Từ bắt đầu từ giờ khác đó, Hạ Nhược Phi cái bóng càng là thật sâu điêu khắc tiến vào Lăng Thanh Tuyết trong lòng. Đương nhiên, sự kiện kia đối với Hạ Nhược Phi tới nói là phi thường bé nhỏ không đáng kể, qua đi không bao lâu hắn cũng đã quên. Thi vào cấp 3 thời điểm, chuyện làm ăn càng làm càng lớn, Lăng Khiếu Thiên sắp xếp Lăng Thanh Tuyết tiến vào một khu nhà trong quý tộc học, mà Hạ Nhược Phi thì lại thi được phổ thông cao trung, từ hai người này cũng không còn gặp nhau. Bất quá Lăng Thanh Tuyết nhưng vẫn đều không quên được Hạ Nhược Phi. Mới biết yêu mông lung yêu say đắm nhưng là nhất ghi lòng tạc dạ, Lăng Thanh Tuyết thậm chí còn lén lút chạy đến Hạ Nhược Phi trường học đến xem hắn đá bóng. Tất cả những thứ này Hạ Nhược Phi đều là hào không biết chuyện. Sau đó Lăng Thanh Tuyết nghe nói Hạ Nhược Phi tốt nghiệp trung học liền đi làm binh, chi sau Lăng Thanh Tuyết liền triệt để mất đi Hạ Nhược Phi tin tức. Những năm gần đây người theo đuổi nàng QNZ không ít, đặc biệt là theo cha nàng chuyện làm ăn càng làm càng lớn. Bên người ưu tú thanh niên tuấn ngạn càng la càng ngày càng nhiều, nhưng la không có một cái là na nở dê để mắt, thậm chí na nở dê đối với như vậy theo đuổi cu nở dê là càng phiền chán, tính tình cũng biến thành càng ngày càng lạnh. Lăng Thanh Tuyết làm sao cu nở dê không nghĩ tới, lại sẽ ở dưới tình hình như thế cùng Hạ Nhược Phi gặp lại, dưới sự kích động na nở dê phảng phất lại đã biến thành cái kia ngây thơ rực rỡ học sinh trung học, nhìn thấy trong ngộng bạch mã vương tử, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Hạ Nhược Phi, nghe nói ngươi tốt nghiệp trung học coi như binh đi tới, sau đó thì sao? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Ây, trước đây không lâu vừa xuất ngũ, Hạ Nhược Phi nói rằng. Đối với cái này nhiệt tình mỹ nữ, Hạ Nhược Phi xác thực là không có bất kỳ ấn tượng, hiện tại tình cảnh như thế thật là có chút lúng túng. Lăng Thanh Tuyết nhưng không chút nào phát hiện, vẫn như cũ hứng thú giạt giảo hỏi, ồ, trong bộ đội sinh hoạt nhất định rất kích thích đi, vẫn được đi. Hạ Nhược Phi lúng túng một cười nói, cũng là mỗi ngày luyện tập. Huấn luyện, học tập cái gì vậy? Ngươi hiện tại xuất ngũ, làm việc ở đâu a? Lăng Thanh Tuyết hơi vểnh mặt lên hỏi, lóe một đôi mỹ lệ mắt to. Ta trước đây không lâu vừa trở về, tạm thời vẫn không có công tác. Hạ Nhược Phi ngoan ngoãn mà hồi đáp. Lưu Minh Hạo không nhịn được nói rằng, hiện tại quân nhân đến địa phương trên có thể không tốt thu xếp. Tha cha ta công ty trước đó vài ngày liền chiêu một cái nguyên lai ở bộ đội làm đoàn ở trường, hắn lựa chọn tự chủ chọn nghiệp. Hiện tại là công ty chúng ta văn phòng một cái tổ trưởng. Đúng rồi tiểu hạ, ngươi ở bộ đội là cấp bậc gì a? Hạ Nhược Phi nhàn nhạt cười cợt nói rằng, hạ sĩ. Nguyên lai không phải quân quan a, vậy thì càng nguy tìm việc làm. Lưu Minh Hạo nói rằng, hắn còn liếc Lăng Thanh Tuyết một chút, trong giọng nói càng la lộ ra nồng đậm cảm giác ưu việt. Lăng Thanh Tuyết nhưng không hề liếc mắt nhìn Lưu Minh Hạo một chút, na nở dê hiện tại hết thể sự chú ý đều ở Hạ Nhược Phi trên người. Lăng Thanh Tuyết nói rằng, Hạ Nhược Phi, không bằng ngươi đến chúng ta Lăng Kỳ ăn uống đến như thế nào? Chúng ta ở gác chung khu mới mở một nhà chi nhánh, vừa vặn khuyết một cái điếm trưởng đây. Thanh Tuyết, điếm trưởng chức vị trọng yếu như vậy, tiểu hạ lại hoàn toàn không có ăn uống nghiệp kinh nghiệm làm việc, e sợ không thích hợp đi. Lỗ Văn cười híp mắt nói rằng, mắc mơ gì đến ngươi a? Lăng Thanh Tuyết không chút lưu tình địa nói rằng. Lỗ Văn phẫn nộ địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, bĩu môi, quái gở địa nói rằng, tiểu hạ, nhân hay là muốn có chút tự mình biết mình, không có khối kim cương đừng ôm đồm đồ sứ sống nha. Lăng Thanh Tuyết mặt cười hàm xương, nói rằng, Lỗ Văn, ngươi giải dòng nữa đừng trách ta trở mặt với ngươi a. Ngươi tính là thứ gì? Chúng ta Lăng Kỳ ăn uống sự tình đến phiên ngươi đến quản á? Thanh Tuyết, ta đây chính là muốn tốt cho ngươi. Lỗ Văn giải thích. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Lăng Thanh Tuyết bạn học, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, kỳ thực ta tạm thời còn chưa hề đi ra công tác dự định. A như vậy a? Lăng Thanh Tuyết mười phân thất vọng, cái kia nếu như ngươi muốn tìm việc làm, nhất định phải cân nhắc phía ta bên này, nhà Lăng Kỳ ăn uống lớn cửa vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, nhất định nhất định. Lúc này, Lương Tể Siêu cuối cùng cũng coi như là có cơ hội nói chen vào, hắn liền vội vàng nói, Huyết Ạch, Hạ tiên sinh, là không phải có thể cho chúng ta nhìn ngài băng đăng ngọc lộ so với Lưu Minh Hạo cùng Lỗ Văn? Lương Tể Siêu đối với Hạ Nhược Phi nhưng là khách khí hơn nhiều. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, đương nhiên không thành vấn đề. Lưu Minh Hạo cười ha ha nói rằng, Lương Tể Siêu, ngươi vẫn đúng là tin tưởng tiểu hạ có thể bố ý dựa nở dê ra cực phẩm băng đăng đến ngươi, không có nghe nói sao? Nhân gia mới từ bộ đội xuất ngũ, lẽ nào tiểu hạ ở bộ đội học chính là nhiều thịt thực vật bố ý dựa nở dê chuyên nghiệp? Ha ha. Lỗ Văn cù nở dê nhân cơ hội chế nhạo nói, ta nhìn Lương thiếu là muốn lấy lòng muốn điên rồi. Hạ Nhược Phi không khỏi hơi nhíu mày đến, từ lúc chính mình vừa vào nhà này, Lưu Minh Hạo cùng Lỗ Văn hai người liền không ngừng châm đối với mình. Chính mình trước đây tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ a, lẽ nào hai người kia là chúc chó điên không được? Lúc này, Lăng Thanh Tuyết tiếu lông mày vừa nhíu nói rằng, Lưu Minh Hạo, Lỗ Văn, các ngươi nói chuyện khách khí một chút, dựa vào cái gì Hạ Nhược Phi liền đào tạo không ra cực phẩm băng đăng các ngươi không được? Không có nghĩa là người khác cu nở dê không được. Hạ Nhược Phi nhưng là na nở dê thời thiếu nữ thần tượng, càng la trong mắt của nàng Bạch Mã Vương Tử. Hơn nữa lần này cùng Hạ Nhược Phi gặp lại, Na Nở Dê phát hiện đi qua quân doanh rèn luyện Hạ Nhược Phi trên người thật giống càng có nam nhân vị, quả thực làm nàng mê. Na Nở Dê lại sao có thể cho phép Lưu Minh Hạo cùng Lỗ Văn trào phúng Hạ Nhược Phi? Ni Lưu Minh Hạo cùng Lỗ Văn hai người không hẹn mà cùng địa nhún vai một cái, ngậm miệng lại. Bất quá dựa vào nét mặt của bọn họ xem ra, vẫn như cũ là tràn ngập châm trọc. Hạ Nhược Phi đăm chiêu địa nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết, trong lòng cu nở dê đại khái đoán được mấy phần, không khỏi cười khổ một cái, quyết định trước tiên không cùng cái kia hai con chó điên chấp nhận. Hắn trực tiếp đem túi ni lông mở ra, đem cái kia buồn băng đăng ngọc lộ lấy đi ra. Lưu Minh Hạo thấy thế lại không nhịn được cười nhạo nói, ta vẫn là lần thứ nhất thấy có người đem cực phẩm băng đăng chứa ở túi ni lông bên trong đây, ha ha. Còn có hoa này buồn. Cú nở dê quá khó coi điểm đây đi, hắn chỉ lo trào phúng, lại không phát hiện Lương Tể Siêu, Lăng Thanh Tuyết cùng với bên cạnh Lục Bình ánh mắt đều hoàn toàn bị cái kia buồn băng đăng ngọc lộ hấp dẫn, thậm chí ngay cả hắn nói cái gì đều không nghe thấy. Lương Tể Siêu ánh mắt đều có chút thẳng, lộ ra mười phân ánh mắt cuồng nhiệt, lập tức liền nhào tới trước khay trà diện, ngồi trồm hô mở xuống nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm cái kia cây băng đăng ngọc lộ. Quá xinh đẹp, quả thực là tạo hóa kiệt tác. Lương Tể Siêu thì thào nói, này cây hình này song diện quá hoàn mỹ. Lương Tể Siêu không hề che giấu chút nào hắn đối với này cây băng đăng ngọc lộ yêu thích tình, mà Lăng Thanh Tuyết tuy rằng không nói gì, nhưng một đôi mắt đẹp bên trong cu nở dê lập lòe yêu thích ánh sáng. Na nở dê thật chặt nhìn chằm chằm cái kia buồn băng đăng ngọc lộ, bóng ánh long lanh ngọc lộ ở đèn huỳnh quang chiếu xuống khúc xạ ra mê người ánh sáng. Lăng Thanh Tuyết kiểu diễm dung nhan cũng bị tôn lên đến càng thêm mê người. Lưu Minh Hạo lúc này mới phản ứng được, hắn trừng mắt cái kia băng đăng ngọc lộ, lẩm bẩm nói, chuyện này sao có thể có chuyện đó.